xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp song sinh vốn ngồi xổm bên cạnh bà nội, dùng nhánh cây vẽ tranh trên đất. Sau khi nhìn thấy mẹ, hai đứa lập tức ném nhánh cây đi, chạy thẳng về phía cô. Vân Mộng Hạ Vũ giọng điệu của Quả Quả tràn ngập sự hưng phấn. Mẹ, mẹ dậy rồi à? Miêu Miêu ngửa đầu giang tay, giọng điệu ỉ lại. Mẹ ơi, bế. Lận Đình cúi người hôn Quả Quả một cái, rồi mới bế con gái lên. Đầu tiên cô trò chuyện với chị dâu Vấn Lan vài câu, rồi mới hỏi người phụ nữ lạ mặt. Chị này là người phụ nữ cũng trạc tuổi Đường Vấn Lan, khoảng 30 tuổi, chẳng qua Đường Vấn Lan là điển hình của gương mặt trái xoan. Mày rậm mắt to, đối phương lại mặt nhỏ, mũi nhỏ, gầy gò thanh tú. Thấy Lận Đình hỏi đến mình, đối phương bèn nở một nụ cười ngại ngùng. Chào chị dâu, tôi là Đinh Phi Yến. Chồng tôi là phòng thủy sinh phó tham mưu trưởng dưới trướng đoàn trưởng Hoắc. Dứt lời, dường như nhớ đến chuyện gì, đối phương chỉ căn nhà lầu ở phía đông, nói, nhà tôi chính là căn thứ ba ở lầu hai kia. Hôm qua khi đến quá mệt mỏi, nên Lận Đình không chú ý đến trong khu người nhà còn có nhà lầu. Giờ nghe vậy cô không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài lần. Thấy vậy, Đường Vấn Lan tưởng cô muốn ở nhà lầu, bèn khuyên nhủ, đoàn trưởng Hoắc đến sau, nhà lầu đã kín người, với lại chị cảm thấy ở nhà trệt tốt hơn, vừa không phải leo cầu thang mỏi chân, vừa không phải chen chúc nấu nướng. Đương nhiên, đó chỉ là mấy lời dối lòng mà thôi, ai chẳng muốn ở nhà lầu sạch sẽ khí phái cơ chứ. Chẳng qua nhà lầu không đủ chia, khi rút thăm, lão Hình nhà cô ta từ bỏ cơ hội, đúng là kiếm được danh tiếng tốt, được cấp trên chỉ tên nghe ngợi đấy, nhưng lại chẳng có bất cứ lợi ích thực tế nào. Vì vậy, lúc ở nhà, Đường Vấn Lan đã véo chồng mình không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, lúc ra ngoài, cô ấy vẫn biết nặng nhẹ, Lận Đình không thích nhà lầu. Hơn nữa sau khi biết nấu ăn phải chen chúc nhau, cô càng không thích. Ở cái thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, cô và mẹ chồng đều sẵn lòng ăn ngon. Năm rộng tháng dài khó trách khỏi sẽ bị người ta chê trách. Cứ đóng cửa mà nấu như hiện tại vẫn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Lận Đình chân thành nói, nhà trệt vẫn tốt hơn. Em rất thích nhà trệt. Nghe thấy những lời này, lại thấy trên gương mặt cô chẳng có bất cứ biểu cảm miễn cưỡng nào. Trong lòng Đường Vấn Lan thầm cảm thấy mình không bằng cô. Nhìn xem, người ta còn trẻ đã có thể khống chế tốt biểu cảm vui giận rồi kia kìa. Chẳng trách vừa có thể quản người đàn ông lợi hại như Hoắc Tiếu đến dễ bảo. Vừa được mẹ chồng yêu thương, cưng chiều vô cùng, xem ra cô ta phải học hỏi cô mới được. Lận Đình không biết sự chân thành của bản thân khi rơi vào mắt Đường Vấn Lan lại trở thành người có năng lực. Cô nhìn về phía mẹ chồng, hỏi, mẹ, mẹ dậy lúc nào thế? Không phải chúng ta đã hẹn chờ con dậy rồi hai mẹ con cùng dọn dẹp ư? Hồ Tú cười. Mẹ lớn tuổi rồi nên ngủ ít, hơn nữa mẹ không ngồi yên được. Còn con đó, ngủ dậy thấy thế nào? Lận Đình, thấy rất sảng khoái ạ, nhưng con có hơi đói. Thế con nhanh ăn sáng đi, đồ ăn sáng trong nồi. Mẹ có hâm nóng cho con rồi đó. Nào, đưa Miêu Miêu cho mẹ bế cho. Dứt lời, bà lau đôi bàn tay ướt sũng lên tạp dề, rồi đứng dậy bế lấy cô bé. Miêu Miêu có hơi không muốn. Cô bé chưa được mẹ bế đủ cơ mà. Vì thế cô bé vùi gương mặt nhỏ nhắn vào cổ mẹ, tỏ vẻ từ chối bà nội bế. Thấy cô bé như vậy, lại nhớ đến thân phận của cô bé, lòng Lận Đình mềm nhũn. Cô vừa xoa xoa lưng cô bé tỏ vẻ an ủi, vừa nói với mẹ chồng đang dở khóc dở cười. Đoán chừng vừa đến hoàn cảnh xa lạ nên con bé có hơi sợ hãi. Mẹ cứ để con bế cho à? Vân Mộng Hạ Vũ mấy ngày nay ngày nào Lận Đình cũng kể chuyện cổ tích cho hai đứa bé nghe. Ngoài ra cô còn dạy chúng làm đồ thủ công, thế nên bây giờ cả Miêu Miêu lẫn Quả Quả đều rất dính cô. Hồ Tú cũng đau lòng cháu gái. Miêu Miêu không giống Quả Quả, cô bé rất thông minh, cũng rất mẫn cảm. Vậy con bế đi, đợi mấy hôm nữa con bé quen với nơi này là ổn thôi. Tháng 3, đại đội Hướng Dương bị bao phủ bởi băng tuyết, nhưng Thiên Kinh lại được bao phủ bởi gió xuân. Thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành, nhiệt độ không khí khoảng 15 độ. Lận Đình không mặc áo bông, cô tạm biệt chị dâu Vấn Lan, rồi bế con gái vào, một tay bế con một tay rửa mặt. Nhưng cô bé rất ngoan ngoãn, thấy vậy thì giãy giụa đòi trượt xuống đất, sau đó ôm chân mẹ. Lận Đình đi đâu? Cô bé đi theo đến đó. Đường Vấn Lan thấy vậy mà thèm thuồng. Con gái vẫn dính người hơn, không giống như hai thằng nhóc nhà cháu. Từ sau khi lên ba, chúng nó chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Đinh Phi Yến khá ít nói, nghe vậy cũng chỉ cười cười. Thế nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Cảm thấy Đường Vấn Lan nói vậy chỉ để ra vẻ bản thân là người có tư tưởng giác ngộ cao. Dù sao ai mà chẳng thích con trai. Hồ Tú ném chiếc áo đã vặt kiệt nước vào giỏ tre bên cạnh. Thích thì sinh thêm một đứa đi. Dù sao cháu vẫn còn trẻ mà. Vĩ Nhân từng nói rồi. Nhiều người nhiều sức. Thế nên ở thời đại này, hầu như gia đình nào cũng có bốn. Năm đứa con, Đường Vấn Lan mới sinh hai đứa, cô ấy cũng không ngại sinh thêm, chỉ sợ đứa thứ ba vẫn là con trai thôi. Nghe xong nỗi lo ngại của cô ấy, Hồ Tú cũng chẳng biết giúp thế nào, chỉ đành cười khuyên, con trai hay con gái đều là duyên phận. Hồi nhỏ nhóc tiếu nhà thím cũng nghịch lắm, chờ lớn lên rồi sẽ tự động hiểu chuyện ngay thôi. Nghe vậy, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của đoàn trưởng Hoắc, Đường Vấn Lan tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nghịch ngợm của đối phương. Trưa hôm đó, Hoắc Tiếu không về được, chỉ nhờ lính cần vụ Hà Tiểu Quân mang đồ ăn về nhà. Mùi vị của đồ ăn trong căn tin cũng chỉ trung bình. Vì không nỡ cho nhiều dầu, được mỗi món thịt kho tàu khá ngon. Nghe Hà Tiểu Quân nói, món này do Hoắc Tiếu cố ý bỏ tiền nhờ đầu bếp nấu riêng. Đồ ăn miền Nam thiên về vị ngọt, Lận Đình vốn lo mẹ chồng và hai đứa bé ăn không quen. Không ngờ ba người đều ăn ngon lành, chẳng qua sau khi ăn xong, lúc hai mẹ chồng con dâu ngồi thu dọn đống hành lý còn sót lại. Hồ Tú vẫn nói, sáng mai chúng ta đến hợp tác xã mua bán trong quân đội mua gia vị. Tự nấu ăn vẫn tiết kiệm hơn, Lận Đình không phản đối. Cô rất thích các món ăn của phương Bắc như dưa chua, miến hầm tiết canh lợn mà mẹ chồng nấu. Vậy sáng mai mẹ gọi con nhé. Hồ Tú đã quen với việc con dâu ngủ nướng. Được, tối nay mẹ sẽ lập một danh sách những món cần mua. Cách chương.